99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1811, chương 1821, nữ nhân kia. Phòng phu nhân ở một bên sờ lấy nhà mình con gái cái trán. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Diệp Thiến Thiến không biết mình đứng ở nơi này bao lâu, nhưng là cuối cùng vẫn là không có chờ phòng Đồng Đồng tỉnh lại, tự động rời đi, đi tới bệnh viện phía dưới. Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy bản thân quá võ đoán, quá vọng động rồi. Không thể nghi ngờ, hiện tại chân thật sự thật đã bày tại trước mắt. Thẩm Chi Liệt cùng phòng Đồng Đồng ở giữa không có cái gì, là nàng không tin Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến cảm thấy tâm phiền ý loạn, ngón tay cắm vào trong tóc thuận hoạt mà qua, đầy trong đầu cũng là Thẩm Chi Liệt ngày đó muộn nói chuyện. Thiến Thiến, ta chưa từng có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng sẽ là. Thiến Thiến, ta là thật lòng yêu ngươi. Thẩm Chi Liệt lành lạnh nặng nề thanh âm truyền đến, tựa hồ vang lên ở bên tai, nhu hòa mà bi ai. Diệp Thiến Thiến cơ hồ có thể tưởng tượng đến Thẩm Chi Liệt sẽ có nhiều tuyệt vọng. Dạng này tuyệt vọng, phảng phất từ Thẩm Chi Liệt thân lưu chuyển đến bản thân thân. Sắc trời sương mù mông lung, có đen một chút ép một chút chìm, phô thiên cái địa khổ sở cuốn tới, vừa phát không thể vãn hồi. Diệp Thiến Thiến cổ họng nghẹn đến đau nhức, hướng về xe của mình phương hướng đi đến. Thẩm Chi Liệt a, thật xin lỗi, gia tăng sự xử lý mấy ngày, mọi chuyện đều có trưởng bối xử lý. Có thể mặc dù như thế, Diệp Thiến Thiến vẫn là loay hoay sứt đầu mẻ trán. Đem sự tình xử lý xong, đã là một tuần lễ về sau, Lệ Cận Nam đem lão bà còn có chị vợ mang về Khang Thành, đem Diệp Thiến Thiến đặt ở cửa tiểu khu, liền lái xe chuyển biến chuẩn bị về nhà. Chỉ là, Diệp Thiến Thiến lại là không có ý định lên lầu, mà là đem cầm điện thoại lên đến, mở ra quay số điện thoại giao diện, nhấn xuống cái kia một chuỗi quen thuộc con số. Điện thoại bên kia tựa hồ tại bận bịu, liên tiếp hai thông đô không có người tiếp. Tính, tại Diệp Thiến Thiến chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, bên kia điện thoại đột nhiên bị nhận. Uy, người tốt, đây là một đường giọng nữ ôn nhu, nghe niên kỷ nên nàng nhỏ một chút. Diệp Thiến Thiến nghe được cái này thanh âm, toàn thân cứng đờ, bên kia giọng nữ không có nghe được trả lời. Hỏi một tiếng, xin hỏi ngươi tìm người nào? Diệp Thiến Thiến không nói gì, vô ý thức liền cúp điện thoại. Cũng chính là điện thoại này dập máy về sau, Diệp Thiến Thiến mới phát hiện bản thân nhịp tim nhanh như kinh lôi. Giống như là làm tặc một dạng, nhìn một chút, quả thật là Thẩm Chi Liệt điện thoại không có sai. Nếu như nàng không có nhớ lầm mà nói, Thẩm Chi Liệt trước đó tại điện thoại cho nàng ghi chú là tương lai lão bà, đằng sau còn có một cái tiểu ái tâm. Nhưng là cô gái này lại là rất hiển nhiên không biết Diệp Thiến Thiến là ai bộ dáng. Hoặc là Thẩm Chi Liệt đem ghi chú đổi, hoặc là Thẩm Chi Liệt đưa nàng số điện thoại di động trực tiếp xóa. Nghĩ vậy, Diệp Thiến Thiến tâm lý trận phức tạp, cực kỳ khó chịu, nhưng là rất nhanh, liền tự giễu cười một tiếng. Đáng đời, ai quy định hắn Thẩm Chi Liệt không phải nàng không thể? Ai quy định nàng có thể chia tay? Hắn không thể lánh tầm tân hoan, chỉ là trong lòng khó như vậy thụ, thất hồn lạc phách lầu. Vừa đi vào, nhìn thấy bên trong cái kia hồ cá nhỏ. Cá nhỏ còn tại sinh long hoạt hổ mà bơi qua bơi lại. Cái đuôi khoảng chừng bãi động. Cây rong dưới chập trùng. Thực kiên cường a. Diệp Thiến Thiến nhịn không được thở dài. Nhìn xem bên trong cá nhỏ. Sắc thái lộng lẫy. Dung mạo xinh đẹp lại đáng chú ý. Cũng là nàng ưa thích. Nhưng là rời đi nàng, tựa hồ bọn họ cũng có thể sống rất khá. Là đây. Ai rời đi ai sống không nổi đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.